Biển thời gian, chương 58, cái ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó có thể nói là ác mộng nối tiếp nhau. Sáng dậy, Thời Nghi rửa mặt, ngước nhìn mình trong gương. Không có váy cưới, không có lớp trang điểm tinh xảo. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Thay đồ xong, cô đưa Thư Nhan đi làm. Khi đến dưới tòa nhà công ty, Thư Nhan tháo dây an toàn. Cô ta nhìn cô một cách khó hiểu, rồi mở cửa xe bước xuống. Cái nhìn đó khiến Thời Nghi cảm thấy rùng mình. Cứ như thể cô đã làm điều gì sai trái. Giấc mơ đó làm cô bứt rứt cả ngày. Nhưng may là không ảnh hưởng đến công việc. Ngược lại hiệu suất làm việc lại cao bất ngờ. Mãi lâu sau, cô Hứa Chi mới trả lời tin nhắn của cô. Anh nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì xảy ra. Rồi khuyên cô đừng thức khuya. Hãy đi ngủ sớm. Cảnh sắc nước Pháp thanh bình. Không khí thoang thoảng mùi cây cỏ. Hai bên đường những tán cây sum xuê. Cô Hứa Chi và Sầm Tuệ đi ăn. Anh nửa ngồi dựa trên ghế. Nhìn vào tin nhắn. Đã hơn một tiếng trôi qua từ khi Thời Nghi gửi tin nhắn. Anh mím môi nhìn tin nhắn hồi lâu. Tính toán thời gian ở trong nước. Cúi đầu nhắn lại khuyên cô ngủ sớm. Sầm Tuệ cầm túi đồ về. Thấy anh trong dáng vẻ không vui. Bà mặc chiếc áo khoác rộng tay. Quàng khăn to rộng. Đi tới khẽ gọi anh. Cô Hứa Chi đứng dậy. Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó anh nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Đôi môi anh mím chặt. Dáng vẻ điềm tĩnh. Cúi đầu và đi cùng bà ra ngoài. Phát hiện bà không theo kịp. Anh cố tình đi chậm lại, vẫn không nói lời nào. Họ im lặng cho đến khi về đến nhà. Sầm Tuệ nhìn chăm chăm vào gương mặt anh. Bà định nói gì đó, mở miệng vài lần nhưng rồi lại thôi. Mấy năm cô Hứa Chi không ở bên. Bà thấy buồn chán, thấy bố anh thích nên bà đã đem về nuôi một chú chó Labrador. Giờ đã cao hơn đầu gối, thấy hai người về. Chú chó từ phía bãi cỏ xa xa chạy tới, đuôi vẫy rộn ràng, nó rất thích con đấy. Sầm Tuệ cười, bà nhìn Miu Ti làm nũng dưới chân cố Hứa Chi. Nó kéo quần áo anh, dường như chưa đủ gần gũi. Nó lăn ra khoe bụng, chú chó lông trắng như tuyết cứ thế lăn lộn trên đất. Cố Hứa Chi nhìn vào đôi mắt đen láy của nó. Anh đưa túi đồ cho Sầm Tuệ. Sau đó cúi xuống bế nó lên, sợ nó không thoải mái. Cô Hứa Chi một tay đỡ, tay kia giữ cổ nó. Miu Ti ngồi yên trong lòng anh, thè lưỡi định liếm anh. Sầm Tuệ nhìn dáng vẻ vừa ghét vừa chịu đựng của anh. Mỉm cười đi theo sau. Con trai bà tuy nhìn có vẻ khó gần, nhưng thật sự là người rất dịu dàng. Lúc tan làm, Thời Nghi nhận được cuộc gọi từ cố Hứa Chi. Mọi người khác vẫn còn làm thêm giờ. Nhưng Thời Nghi phải đi đón Thư Nhan nên rời khỏi sớm hơn. Vừa hay gặp Hứa Sương trong thang máy. Thời Nghi nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của anh. Không nhìn lần thứ hai. Điện thoại cố Hứa Chi reo lên. Giai điệu nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng trong thang máy. Hứa Sương nhíu mày. Nhưng nét mặt có phần giãn ra. Thời Nghi nhớ lần đầu gặp anh ta, ấn tượng không tệ, nhưng có lẽ trên toàn thế giới, giữa sếp và nhân viên luôn có một ranh giới khó vượt qua. Cô không nghĩ nhiều về lý do thái độ anh ta thay đổi. Cô kéo khăn quàng lên, nhấn nút trả lời, tan làm rồi à, cô Hứa Chi hỏi dù đã tính đúng giờ. Nhưng anh vẫn giả vờ hỏi, dạ, tan làm rồi, nghe giọng anh. Tâm trạng cô tốt hẳn lên. Thời Nghi mỉm cười nhẹ nhàng. Bây giờ anh đang làm gì? Đúng lúc thang máy mở cửa. Hứa Sương không động đậy. Thời Nghi ngạc nhiên nhìn anh. Thấy anh vẫn không có ý định đi ra. Cô thu lại nụ cười. Gật đầu chào rồi bước ra khỏi thang máy. Anh không làm gì cả. Dạo này không có việc gì làm. Cô Hứa Chi cúi đầu. Đầu ngón chân khẽ chạm vào Miu Ti đang cố trèo lên người anh. Anh đổi hướng, bình tĩnh nói, hôm qua em nhắn tin cho anh à? Ừ. Thời Nghi kẹp điện thoại, mở cửa xe, sau khi kết nối tai nghe Bluetooth, cô tiếp tục nói chuyện với anh. Hơi phàn nàn, anh trả lời em muộn quá. Sáng em mới thấy, anh thật lạnh lùng, cô hỏi nghiêm túc như vậy. Anh chỉ trả lời ngắn gọn, em ngủ sớm đi, giống như câu, uống nhiều nước ấm, kinh điển, nhưng tối qua cũng là ngẫu hứng. Sau khi nói chuyện với Thư Nhan, cô muốn trò chuyện với anh, cũng không phải là vấn đề quan trọng. Thời Nghi cũng không cần câu trả lời của anh. Cô Hứa Chi nghe tiếng xe khởi động, hỏi, em về nhà à? Không. Thời Nghi nói, em đi đón Thư Nhan. Cô đã đề cập đến việc này lần trước, nên cô Hứa Chi không ngạc nhiên. Sau đám cưới, mỗi khi nhắc đến Thư Nhan và Từ Trạch Viễn, anh đều tỏ ra bình tĩnh. Nhưng không phải lúc này. Tối qua em ngủ với Thư Nhan à? Giọng điệu nghe có vẻ bình thường, nhưng Thời Nghi cảm thấy như có chút sắc bén, mang ý kiểm tra. Không hẳn, Thời Nghi dịu giọng, cậu ấy ngủ không được, em chỉ ngồi bên cạnh. Cô Hứa Chi hừ một tiếng, không vui nói, anh cũng không ngủ được, sao em không đến bên anh? Chỉ còn 3 ngày nữa là sinh nhật Cô Hứa Chi. Thời Nghi từng thật sự suy nghĩ về việc sang thăm anh, nhưng sau đó nghĩ lại, một là vì đường xa, hai là vì công việc, ông chủ đã có vẻ không hài lòng. Còn một điều nữa, thời gian của họ còn dài, cả đời dài như vậy, sao lại thiếu mấy ngày này? Hơn nữa, anh sẽ về sau 5 ngày, nên Thời Nghi từ bỏ ý định. Cô cười nói đùa để làm anh vui. Khi anh về, ngày nào em cũng ở bên anh. Không cần. Cô Hứa Chi vẫn chưa hài lòng. Anh nhớ lại câu hỏi của cô tối qua, đối với thái độ lặp lại sự nghi ngờ của cô mà bực tức. Chậm rãi nói, cái gì anh tự muốn thì anh mới cần, chứ anh không thèm những thứ em ép buộc đâu. Thời Nghi cười khẽ, thật sự không cần à? Không phải vì anh cần nên mới có, là em chủ động muốn làm vậy. Cô Hứa Chi hỏi, thật không? Đương nhiên là thật. Thời Nghi ngừng một lát, nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Ngoài anh ra, nếu mở mắt thấy mặt ai khác, em đều sợ hãi. Sau khi đón Thư Nhan, Thời Nghi lái xe đến siêu thị mua đồ. Cô mua những món đơn giản, dễ nấu nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Thư Nhan dạo này dường như rất chú trọng đến chế độ ăn uống, thậm chí còn mua một con gà về hầm. Thời Nghi xách đồ, lặng lẽ làm một cỗ máy xách đồ và thanh toán. Thư Nhan muốn xách đồ, nhưng Thời Nghi tránh và từ chối. Trong bếp, Thời Nghi vừa nấu ăn vừa nghe dự báo thời tiết ở Pháp. Thực ra cô không hiểu tiếng Pháp, nhưng nhìn thời tiết thấy bên đó đẹp, lòng cô cũng vui theo. Nụ cười nhẹ nở trên môi, cô vui vẻ đi qua đi lại trong bếp. Thư Nhan vừa gặm táo vừa đưa điện thoại cho Thời Nghi. Có điện thoại, cô ta nói, hình như là từ chỗ làm của cậu. Đúng là từ công ty. Giọng Mộc Phi yếu ớt. Cậu ta nói, Thời Nghi, sếp hứa gọi chị về làm thêm giờ. Nồi nước sôi ùm ụp, hơi nóng bốc lên kêu xì xèo. Và người dẫn chương trình dự báo thời tiết nói tiếng Pháp trôi chảy. Thời Nghi đeo tạp dề, búi tóc lên, cô cảm thấy khung cảnh này chẳng liên quan gì đến việc làm thêm giờ. Cô ngừng lại một lát, không phát cáu, thậm chí giọng điệu cũng không thay đổi. Cô dịu dàng hỏi, yêu cầu tất cả mọi người phải làm thêm giờ sao? Đúng vậy, Mộc Phi thở dài, mọi người đều phải làm thêm. Không có việc cũng phải đi à? Thời Nghi nghĩ một lát rồi nói. Công việc hôm nay của tôi đã làm xong hết rồi. Tôi cũng đã làm xong. Mộc Phi nói, nhưng vẫn bị giữ lại. Cậu ta dừng một chút rồi nói thêm. Sếp hứa nói, nếu ai không muốn đến, hãy nói với anh ta và đưa ra một lý do hợp lý. Thời Nghi bình tĩnh cúp máy, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cô bình thản đưa điện thoại lại cho Thư Nhan, cười nói, cậu ra ghế ngồi đi. Còn một lúc nữa, Thư Nhan khó tin hỏi, chỉ vậy thôi à? Thời Nghi nhún vai, không thì sao nữa, vài lọn tóc rơi xuống theo kẹp tóc. Cô nhẹ nhàng nói, không sao đâu, cậu cứ ngồi đi, vì hầm gà, nên giờ ăn tối đã gần đến tối muộn. Mùa này, trời tối nhanh, đêm tuyết rơi càng kéo dài hơn. Trong lúc chờ ăn, Thời Nghi chỉnh sửa bản thảo trên máy tính bảng, còn Thư Nhan lướt Weibo. Trong phòng ấm áp, không khí tĩnh lặng, Từ Trạch Viễn nhắn tin hỏi Thư Nhan khi nào về. Cô ta gần như theo phản xạ nhìn Thời Nghi. Thời Nghi cúi đầu, lông mi dày, đôi mắt trong sáng và nghiêm túc, dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Những lọn tóc lòa xòa theo động tác của tay, đôi môi đỏ thắm khẽ mím lại. Công việc của mình, thấy Thời Nghi ngẩng lên, Thư Nhan nói tiếp, công việc của mình đã hoàn thành sớm. Ừ, Thời Nghi gật đầu. Vậy thì tốt quá. Ý mình là, Thư Nhan nói, mình chưa muốn về. Thời Nghi khẽ nhớn mày, nhìn cô, dường như đang chờ nghe tiếp. Nhưng mình cũng không muốn ở khách sạn. Thư Nhan nói, cậu muốn ở lại với mình vài ngày phải không? Thời Nghi cười nói, được thôi, ở lại đây với mình thêm vài ngày nữa. À, Thư Nhan mím môi nói, mình chỉ muốn vậy thôi. Cô ta cúi đầu, không rõ biểu cảm trên mặt. Thời Nghi thoáng cảm thấy cô ta như đang khóc. Nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên, không có biểu cảm gì cả. Thời Nghi thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm bút điện tử, tiếp tục vẽ. Thư Nhan im lặng một lúc rồi nói, không đến công ty, thật sự không sao chứ? Mình cũng không biết. Thời Nghi hoàn thành tô màu cuối cùng, nhấn lưu, nhìn đồng hồ thấy cũng gần xong. Đứng dậy cười, đừng nghĩ nhiều quá, đói chưa, mình đi bưng đồ ăn. Người đòi ăn là Thư Nhan, nhưng cuối cùng lại ăn không được mấy miếng cũng là cô. Món nào cũng chỉ ăn vài miếng, canh gà tốn nhiều thời gian nhất thậm chí không ăn một miếng nào. Thời Nghi không nói gì, ăn xong từng món một, cô dọn xuống, không hề trách móc một câu, tiếng tivi quá ồn. Thư Nhan nhấn tắt tiếng, lại thấy qua yên lặng, cô ta chuyển sang kênh thiếu nhi. Thời Nghi từ phòng bước ra, trên tay cầm hai chiếc chăn, một chiếc đưa cho Thư Nhan, một chiếc choàng lên vai mình. Chăn của Thư Nhan là màu nhạt, còn của cô là màu kẻ ô tối. Quàng chiếc chăn của cô Hứa Chi, dưới tay cô là món quà sinh nhật cô vẽ cho anh. Anh hiếm khi đắp chăn, nhưng chăn này đều có mùi hương thanh thoát của anh. Bao quanh cô, trong từng hơi thở, mọi nơi đều có. Thời Nghi đột nhiên rất nhớ anh. Những ngày qua anh gặp những ai? Bên đó có phải thời tiết như trong dự báo không? Anh có vui vẻ khi ở bên chú gì không? Những câu hỏi chôn sâu trong lòng, cô tự nhủ không nên nghĩ đến. Từng câu hiện lên, rồi không thể kiềm chế được nữa. Sinh nhật anh sắp tới rồi. Những năm qua, chỉ có một năm sinh nhật anh mà cô không ở bên anh. Nghĩ vậy, tuyết năm nay dường như đặc biệt dày. Ngày anh đi, cả thành phố cũng có tuyết. Vừa rồi đi đón Thư Nhan, cô không nói chuyện tử tế với anh. Đùa giỡn mãi cũng không được xem trọng. Rõ ràng người cô nhớ nhất, muốn nhất, chỉ có mình anh. Từ khi gặp anh, ước nguyện lớn nhất là mỗi sáng mở mắt thấy anh, mỗi tối trước khi ngủ cũng thấy anh. Chỉ có vòng tay anh mới khiến cô yên tâm. Anh rời đi 10 ngày, cô luôn rất nhớ anh. Thời Nghi nhắn, em rất nhớ anh. Cô nói, tối qua nhắn tin cho anh, chỉ vì muốn nói chuyện với anh thôi. Dừng một lát, Thời Nghi nói, lâu rồi anh không nói chúc ngủ ngon với em. Cách chương.